Thầy Ngôn. Không thể không nói, Diệp Huyền quả thật có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại thần ma thời đại một cái Thầy Ngôn uy lực to lớn như thế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu đạo cô nương, thần sư cùng đại tế ti trọng yếu như vậy sao? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi có thể hỏi một chút nhà ngươi A Mục. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục gật đầu, rất trọng yếu, năm đó ta cùng thần tộc thần sư từng có huyết thệ, mặc kệ người nào trước tỉnh lại, đều không phải đến xâm hại chưa tỉnh người. Mặc kệ là nàng vẫn là ta, đều không dám vi phạm cái này thệ ngôn. Mà chúng ta hai tộc người, lại không dám. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng nếu như bọn hắn hiện tại vi phạm thệ ngôn, có thể hy sinh một cái thần sư, hủy diệt toàn bộ Vu tộc. A Mục cười nói, bọn hắn sẽ không hy sinh chính mình thần sư, bởi vì thần sư rất trọng yếu, thần sư là thiên tộc lãnh tụ tinh thần, tại thiên tộc bên trong uy vọng cực kỳ cao, thậm chí có bãi miễn bách tộc tộc trưởng chức vụ quyền lợi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, thứ nhất, thiên tộc tương lai đều là thần sư đang mưu đồ, thứ hai, thiên tộc thần sư rất biết đánh nhau. Rất biết đánh nhau. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, trừng mắt nhìn, vậy ngươi vì sao không biết đánh nhau a? A Mục hì hì cười một tiếng, đánh nhau cái gì, hết sức nhàm chán. Diệp Huyền. Lúc này, một bên tiểu đạo đột nhiên nói, nàng mặc dù không biết đánh nhau, thế nhưng nàng sẽ phụ trợ, ngươi thực lực bây giờ còn không phải đặc biệt mạnh, nếu như ngươi tại mạnh một điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, nàng là trên thế giới tốt nhất trang bị, không có cái thứ hai. A Mục cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, A Mục phụ trợ năng lực còn là phi thường cường đại, cái kia đủ loại tăng lên, thật có chút biến thái, hơn nữa còn không có gì di chứng. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi bây giờ phải hiểu một sự kiện, ngươi đạt được thiên tộc các tộc chí bảo, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì trên người ngươi mỗi một kiện chí bảo có thể nói đều là bọn hắn các tộc thần vật biểu tượng. Bọn hắn sẽ không vô ích liền đưa cho ngươi, đặc biệt là ngươi vẫn là Vu tộc Vu tùy tùng, mà Vu tộc cường giả lại còn không có hoàn toàn tỉnh lại, các ngươi bây giờ hai cái, rất nguy hiểm biết không? Diệp Huyền yên lặng. A Mục cũng yên lặng. Hai người tình cảnh hiện tại cũng rất tồi tệ. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, chúng ta có khả năng chuyển di cừu hận. Tiểu đạo nhìn về phía A Mục hì hì cười một tiếng, sau đó nói, hai người chúng ta hiện tại khẳng định không đối phó được toàn bộ thiên tộc, cho nên, chúng ta đến cho bọn hắn tìm một cái đối thủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải là tìm tiểu đạo đi. A Mục liếc một cái Diệp Huyền. Nào có như thế hố bằng hữu? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái kia tìm ai? Đầu tiên nói trước, ta cũng không tìm được nữ tử váy trắng. A Mục quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói khẽ, có thể đối kháng thần ma thời đại thiên tộc, chỉ có thiên đạo thời đại cường giả. Thiên đạo thời đại. Nghe vậy, một bên tiểu đạo chân mày cau lại, ngươi muốn làm cái gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, cười nói. Chúng ta đi Bất Chu Thần Sơn. Bất Chu Thần Sơn. Diệp Huyền mày nhăn lại, cái kia là địa phương nào? Một bên tiểu đạo đột nhiên nói, đó là thiên đạo thời đại duy nhất vẫn tồn tại một chỗ di tích. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm A Mục, ngươi cần phải hiểu rõ, cái chỗ kia có thể là không nhận ngươi cái gì đại tế ti thân phận. A Mục gật đầu, ta biết, bất quá, chúng ta đã không có biện pháp, không phải sao? Tiểu đạo yên lặng. A Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đến đó, liền có thể đem thiên tộc cường giả dẫn đi, mà nơi đó, có thể nói là một chỗ cấm địa. Cấm địa? Diệp Huyền hỏi, còn có cấm địa? Tiểu đạo đột nhiên nói, cái chỗ kia cùng địa phương khác khác biệt, đó là một cái bị phong ấn địa phương, mà lại là thiên đạo đã từng tự tay phong ấn, các ngươi đến đó, theo trình độ nào đó tới nói. Là tại phạm thiên đạo kiên kỵ, cho nên, vẫn là nghĩ rõ ràng một điểm đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo, hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, ngươi thật không phải là thiên đạo sao? Kỳ thật, hắn vẫn luôn đang hoài nghi tiểu đạo là thiên đạo, bởi vì này tiểu đạo quá thần thông quảng đại. Hắn thấy, chỉ có thiên đạo có bản lãnh lớn như vậy. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi đoán đâu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cảm thấy ngươi là thiên đạo, bởi vì ngươi gọi tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, gọi tiểu đạo liền là thiên đạo sao? Diệp Huyền hỏi, cái kia nếu như ngươi không phải thiên đạo, vì cái gì gọi tiểu đạo? Mà lại hãng cầm đồ còn dùng thiên đạo tên tới lấy. Tiểu đạo liếc qua Diệp Huyền, ta kêu cái gì liên quan gì đến ngươi à? Ngươi có phải hay không khó chịu? Muốn hay không đơn đấu à? Diệp Huyền. Lúc này, một bên A Mục đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương không phải thiên đạo. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nhìn thoáng qua tiểu đạo, sau đó nói, ta cũng không biết tiểu đạo cô nương thân phận chân thật, bất quá, nàng không phải thiên đạo, điểm này có thể xác định. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn cái gì? Có phải hay không muốn đơn đấu? Diệp Huyền im lặng. Nữ nhân này khẳng định là muốn đánh hắn. Mình bây giờ vẫn là im miệng tốt, bằng không thì chắc là phải bị đánh đập. Mặc dù hắn thân thể đã bất diệt kim thân, thế nhưng, hắn cũng không có lòng tin đứng vững tiểu đạo nắm đấm. Nên sợ thời điểm vẫn là muốn sợ. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, tiểu đạo cảm thấy có chút không thú vị, nàng phất phất tay, các ngươi muốn đi Bất Chu Thần Sơn liền nhanh đi, ta sẽ không tiện các ngươi. Lúc này, A Mục cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền hiểu ý, hắn đi đến tiểu đạo trước mặt, cười hắc hắc, tiểu đạo cô nương, ngươi đưa ta nhóm đoạn đường thôi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dựa vào cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hì hì cười một tiếng, tiểu đạo cô nương, ngươi không đưa chúng ta sẽ bị đánh chết. Tiểu đạo mặt không biểu tình, không đưa. Diệp Huyền nói, lần sau gặp được tiểu gia hỏa kia, ta giúp ngươi nhiều muốn một điểm tử khí. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta là nghiêm túc. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, đi tìm cái kia độc cước nữ tử. Nói xong, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên đem Diệp Huyền cùng A Mục đưa đến hãng cầm đồ bên ngoài. Diệp Huyền ngay cả người, lúc này, A Mục nói, chúng ta đi tìm nàng. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn phát hiện độc cước nữ tử vị trí. Diệp Huyền mang theo A Mục tan biến tại chỗ. Rất nhanh, hai người tới bờ sông, cái kia độc cước nữ tử còn tại giặt quần áo. Diệp Huyền vội vàng đi đến độc cước nữ tử bên cạnh đoạt lấy độc cước nữ tử y phục trong tay, tiền bối, này loại việc nặng sao có thể ngươi tới làm đâu. Ta tới. Độc cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. A Mục nhìn xem xung xoe Diệp Huyền, che miệng cười một tiếng. Độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Mục, có việc. Nàng là không muốn nói chuyện với Diệp Huyền. A Mục gật đầu, muốn mời cô nương giúp một chút. Độc cước nữ tử nhìn xem A Mục, giúp cái gì? Một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, đưa chúng ta đoạn đường đường. Độc cước nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, im miệng. Diệp Huyền. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn về phía A Mục nói, còn mời cô nương đưa chúng ta đoạn đường. Độc cước nữ tử nói, tiểu đạo nhường các ngươi tới. A Mục gật đầu. Độc cước nữ tử yên lặng. A Mục nhìn xem độc cước nữ tử, không nói lời nào. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, hắn xem như thấy rõ. Này độc cước nữ tử cùng tiểu đạo đều không thế nào hoan nghênh hắn. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, chính mình lúc nào như thế không khai người chào đón rồi. Đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên nói, ta đưa các ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng thả ra trong tay váy, lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, cho ta giặt sạch sẽ. Giặt sạch sẽ. Diệp Huyền. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng đem độc cước nữ tử quần áo đều rửa sạch. Độc cước nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi vào tinh không bên trong, nàng lòng bàn tay vung lên, một chiếc tinh hạm to lớn xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía độc cước nữ tử, cô nương, làm sao không cần truyền tống trận? Độc Cước nữ tử mặt không biểu tình, không có truyền tống trận. Cái chỗ kia là cấm địa, thiên đạo phong ấn, không có bất kỳ cái gì truyền tống trận thông hướng nơi đó. Diệp Huyền chỉ lên trước mặt cái kia tinh hàm, chúng ta ngồi cái này đi an toàn sao? Độc Cước nữ tử lãnh đạm nói, không an toàn cũng không có biện pháp khác. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Độc Cước nữ tử đột nhiên cả giận nói, vấn đề của ngươi vì sao luôn là nhiều như vậy? Diệp Huyền. Độc Cước nữ tử trực tiếp mang theo A Mục leo lên cái kia tinh hàm, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Độc Cước nữ tử tay phải vung lên, tinh hàm kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Tốc độ cực nhanh. Này tốc độ nhanh nhường Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bởi vì quá nhanh. So với hắn ngự kiếm còn nhanh. Trên tinh hàm, Độc Cước nữ tử đột nhiên nói, Đại Tế Ti, cái chỗ kia thật không đơn giản, ngươi thật muốn dẫn lấy hắn đi. A Mục gật đầu, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Độc Cước nữ tử khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, cái kia Bất Chu Thần Sơn đến cùng là một cái địa phương nào? A Mục nhẹ giọng đều, một cái di tích, thiên đạo thời đại cuối cùng một cái di tích, cái chỗ kia, là thiên đạo đã từng tự tay phong ấn, không cho người ngoài đặt chân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy chúng ta đi, sẽ không xảy ra chuyện. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có thể sẽ không. Bởi vì ngươi cùng thiên đạo có một phần thiện duyên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, A Mục, ngươi đi cái chỗ kia, còn mục đích gì khác, đúng không? A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. A Mục đột nhiên nói, ngươi làm sao không hỏi ta cái mục đích gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng sẽ không hại ta, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, mục đích của ngươi liền là mục đích của ta. Nghe vậy, A Mục khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đúng. Một bên, Độc Cước nữ tử đột nhiên nói, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Huyền mặt đen lại, này từ ngữ dùng giống như không quá phù hợp a. Lúc này, Độc Cước nữ tử lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ráng chuột một ổ. Diệp Huyền. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên quay đầu, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một tôn to lớn thiên long hư tượng lặng yên hiển hiện. Nhìn thấy một màn này, A Mục chân mày to túc lên, đến rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bát bộ thiên long. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bát bộ thiên long. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cái kia ngày ngày long hư ảnh to lớn, toàn bộ đầu vượt ngang tinh vực, thân bên trên tán phát lấy một đạo vô hình oai. Thiên long uy áp. Thiên long tộc bây giờ tộc bên trong mạnh nhất một đầu bát bộ thiên long, cũng là duy nhất một đầu. Đầu kia bát bộ thiên long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền ba người, Đại Tế Ti, ngươi đây là muốn đi nơi nào à? A Mục trừng mắt nhìn, cười nói, đi dạo chơi. Bát bộ thiên long đột nhiên cười ha hả, dạo chơi. Đại Tế Ti, ngươi thật là có lòng dạ thanh thản. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía dưới gầm thét. Oanh. Một cổ long uy từ Diệp Huyền ba người đỉnh đầu bao phủ mà xuống, giờ khắc này, toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Đầu này bát bộ thiên long so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. A Mục nhìn về phía Độc Cước nữ tử, Độc Cước nữ tử thì nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chém. Tinh không bên trong, một đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp chém xuống, cái kia cổ long uy trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Bát bộ thiên long nhìn xuống Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn cứ như vậy nhìn xem bát bộ thiên long, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Bát bộ thiên long đột nhiên tan biến, lúc này... Một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Biến ảo trưởng thành. Bát bộ thiên long nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, thiên long thịt ăn ngon không? Diệp Huyền cười nói, mùi vị còn không sai. Bát Bộ Thiên Long gật đầu, ta sẽ từng chút ăn hết thịt của ngươi, nhưng ngươi nhìn ta ăn, cái loại cảm giác này, khẳng định rất kỳ diệu. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ngươi là cái thái gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Bát Bộ Thiên Long đấm ra một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, toàn bộ chân trời tinh vực cũng vì đó rung lên. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn trở lại vị trí cũ, mà cái kia Bát Bộ Thiên Long cũng là lui trọn vẹn vài chục trượng xa, cùng lúc đó, quả đấm của hắn phía trên, có một vết kiếm hằn sâu, có vết máu. Bát Bộ Thiên Long nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, mày nhăn lại, hắn thân thể hắn là rõ ràng, tại thiên tộc bên trong, hắn thân thể tuyệt đối có khả năng xếp vào ba vị trí đầu. Đừng nói tại thiên tộc, coi như là tại toàn bộ thần ma thời đại, hắn thân thể đều là số một. Mà hắn không nghĩ tới, lại bị Diệp Huyền làm cho bị thương. Bát Bộ Thiên Long nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thiên Chu Kiếm, hai mắt híp lại. Khó trách ta Thiên Long tộc Thiên Long không địch lại ngươi, nguyên lai là có này thần kiếm. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, trong chốc lát, bốn phía tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng thần bí, những lực lượng này tự như thủy triều hướng phía Bát Bộ Thiên Long hội tụ mà đi, rất nhanh, sau lưng hắn đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảo long hình quyền ấn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, đây là thần thông gì thuật? Lúc này, A Mục thanh âm đột nhiên vang lên, đây là Thiên Long quyền, Thiên Long tộc bên trong tuyệt học, có thế phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn không dám khinh thường, tay phải nắm chặt trong tay Thiên Chu Kiếm, một cổ cường đại kiếm ý cùng lực lượng lặng yên ngưng tụ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Một điểm hàn mang từ cái này Bát Bộ Thiên Long trước mặt hiện. Bát Bộ Thiên Long hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp mờ đi, không chịu nổi một quyền này lực lượng. Âm âm! Kiếm mang vỡ, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia Bát Bộ Thiên Long, mà giờ khắc này, Bát Bộ Thiên Long vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa rồi một quyền kia. Không có đối Diệp Huyền tạo thành nửa điểm tính thực chất tổn thương. Bát Bộ Thiên Long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng là bất diệt kim thân. Diệp Huyền vỗ vỗ ngực, cười cười, sau đó hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm đến Bát Bộ Thiên Long đỉnh đầu tàn nhẫn trảm mà xuống. Bát Bộ Thiên Long mặt không biểu tình, cánh tay phải giơ lên hoành ngăn. Oanh! Thiên Chu Kiếm trảm tại cái kia cánh tay phải bên trên. Bát Bộ Thiên Long trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, mà tại hắn cánh tay phải bên trên, có một vết kiếm hằn sâu, thế nhưng qua trong giây lát, này đạo kiếm ngấn khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. A Mục đột nhiên nói, Bát Bộ Thiên Long có bản thân chữa trị năng lực, ngươi không giết được hắn. Hắn cũng không giết được ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Theo vừa rồi giao thủ đến xem. Hắn xác thực không làm gì được này Bát Bộ Thiên Long, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Hai cái bất diệt kim thân giao thủ, chỉ có thể nói nhàm chán. Bát Bộ Thiên Long vẻ mặt cũng là trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn cũng phát hiện, hắn giết không được Diệp Huyền. Hắn nếu là muốn cùng Diệp Huyền phân sinh tử, đến ít nhất đánh 10 ngày 10 đêm. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền lui trở về trên tinh hạm, mà lúc này, cái kia Bát Bộ Thiên Long đột nhiên khôi phục bản thể, ngay sau đó, hắn từ trên không đáp xuống, đánh thẳng cái kia lục soát tinh hạm. A Mục nhìn về phía độc cước nữ tử, cô nương, chúng ta đi. Hoặc muộn, nàng hai tay kết một cái kỳ dị thủ ấn, trong miệng đọc thầm, đột nhiên, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại tinh hạm, thoáng qua. Cái kia tinh hạm trực tiếp tan biến tại phiến tinh không này, mà cái kia Bát Bộ Thiên Long trực tiếp đụng một cái tịch mịch. Nhìn xem cái kia tan biến tinh hạm, Bát Bộ Thiên Long vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn quay đầu nhìn lại, vì sao không ra tay? Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Hạo Thiên. Tại Hạo Thiên bên cạnh, còn có cái kia A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn phía xa, nói khẽ, bất diệt kim thân, cái này người xác thực yêu nghiệt. Bác Bộ Thiên Long trầm giọng nói, cái này người cực kỳ không đơn giản. Hạo Thiên cười nói, dĩ nhiên không đơn giản, cái này người tuổi còn nhỏ chính là đi đến bất diệt kim thân cảnh, này phần thiên phú, dù cho đặt ở chúng ta thời đại kia cũng xem như kinh diễm. Trừ cái đó ra, cái này người thân phận mới là càng không đơn giản. Hai ngày này, ta đã điều tra qua cái này người này cả đời tự như là gian lận, sau lưng cao nhân cường giả càng là tầng tầng lớp lớp, mặt đối với người này, chúng ta không thể có chút nào chủ quan. A Bố Tàng đột nhiên nói, thần sư khi nào mới thức tỉnh? Thần sư! Nghe vậy, giữa sân mấy người thần sắc động dung. Hạo Thiên lắc đầu, tạm thời không biết. A Bố Tàng nói khẽ, cái kia đại tế ti dùng vu tộc toàn thể trễ tỉnh làm đại giá nhường chính nàng trước tỉnh lại, cử động lần này thật sự là có chút suy nghĩ không thấu. Còn có này Diệp Huyền, trên người người này có cực đại nhân quả tồn tại, chúng ta nếu là cùng là địch, sợ là sẽ phải tiêm nhiễm một chút không tốt nhân quả. Hạo Thiên yên lặng. Nếu như thiên tộc thần sư tại, bọn hắn liền biết nên làm như thế nào. Thế nhưng hiện tại, thần sư không có thức tỉnh. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, quan tâm hắn nhân quả gì, cái này người đã gia nhập vu tộc, cái kia chính là cùng chúng ta thiên tộc là địch, mà lại, cái này người chiếm lấy chúng ta các tộc chí bảo, chẳng lẽ cứ như vậy chấp tay đưa cho hắn hay sao? Theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp ra tay, tiêu diệt đi, còn có cái kia đại tế ti, không có này túc trí đa mưu đại tế ti, ngày sau vu tộc như thế nào cùng ta thiên tộc đối kháng? A Bố Tàng lắc đầu. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, việc này không đơn giản. Thứ nhất, đại tế ti cái này người, tất cả mọi người hẳn là có hiểu biết, nếu là tốt như vậy giết, chúng ta cũng không cần chờ tới bây giờ. Nàng lựa chọn cái kia Diệp Huyền làm vu tùy tùng, nhất định có thâm ý, theo ta thấy, chúng ta có thể chờ thần sư thức tỉnh về sau, lại thương nghị như thế nào làm. Không ổn. Cổ Chiến Thiên đột nhiên lắc đầu. Lúc này vu tộc cường giả cũng còn chưa thức tỉnh, đúng là chúng ta khoảnh khắc Diệp Huyền cùng đại tế ti thời cơ tốt nhất, như là bỏ lỡ lúc này cơ, một khi vu tộc cường giả tập thể thức tỉnh, khi đó, chúng ta mong muốn lại trừ bỏ này đại tế ti có thể đã muộn. A Bố Tàng lần nữa lắc đầu, ta luôn cảm thấy, cái kia đại tế ti như thế hành vi, nhất định có thâm ý, chúng ta hẳn là chờ thần sư thức tỉnh. Cổ Chiến Thiên nói. Cái kia đại tế ti dĩ nhiên không đơn giản, thế nhưng, A Bố Tàng ngươi cần phải biết rằng, lúc này vu tộc cường giả cũng không thức tỉnh, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Mất đi cơ hội này, ngày sau mong muốn lại trừ bỏ này đại tế ti, sợ là khó như lên trời. A Bố Tàng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Hạo Thiên nói khẽ, các ngươi không để ý đến một điểm, cái kia Diệp Huyền cùng Tiểu Đạo. Tiểu Đạo. A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên đều trầm mặc. Có thể xác định chính là, cái kia Tiểu Đạo thực lực tuyệt đối tại ba người bọn họ phía trên. Hạo Thiên nói khẽ, cô gái này thật sự là quá mức thần bí, sợ là chỉ có thần sư mới biết được nàng thân phận chân thật. Lúc này, cái kia Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, bất kể như thế nào, chúng ta ngay lập tức nhất định phải làm một cái quyết định, là truy sát cái này người, vẫn là chờ thần sư thức tỉnh. Nếu là muốn truy sát cái này người, chúng ta nhất định phải động tác nhanh. Ba người chúng ta tăng thêm Bát Bộ Thiên Long, dù cho cái kia Tiểu Đạo ra tay, chúng ta cũng có thể chém giết Diệp Huyền cùng cái kia Đại Tế Ti, sớm là chúng ta bây giờ ra tay, bởi vì cái kia Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti rõ ràng là muốn đi chỗ nào tìm kiếm bảo hộ. A Bố Tàng gật đầu, là được làm một cái quyết định, đề nghị của ta vẫn là chờ thần sư thức tỉnh. Hạo Thiên yên lặng. Dường như đang do dự. Nhưng vào lúc này, cái kia Bát Bộ Thiên Long đột nhiên nói, dù cho thần sư thức tỉnh, nàng đồng dạng sẽ lựa chọn chém giết này Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti, chư vị, các ngươi có thể đừng quên, Diệp Huyền đã gia nhập vu tộc, trở thành cái kia Đại Tế Ti vu tùy tùng. Mà lại, cái này người hầm ta Thiên Long tộc Thiên Long, trộm lấy các tộc chí bảo, chẳng lẽ chúng ta cùng hắn ở giữa còn có hòa giải khả năng sao? Mà bây giờ, là chúng ta dễ giết nhất hắn cùng cái kia đại tế ti thời điểm, nếu là mất đi cơ hội này, một đơn vu tộc cường giả tỉnh lại, khi đó, chúng ta nghĩ muốn trừ hết bọn hắn, khó. Khó. Cổ Chiến Thiên gật đầu, không thể bỏ lỡ cơ hội này. À, Bố Tàng muốn nói lại thôi. Không thể phủ nhận, này đối thiên tộc mà nói, đúng là một cái cơ hội trời cho. Hạo Thiên đột nhiên nói, vậy liền giết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Bát Bộ, lưu lại bọn hắn. Nghe vậy, cái kia Bát Bộ Thiên Long gật đầu, hắn liền muốn hướng phía Diệt Huyền chiếc tinh hạm kia đuổi theo, nhưng mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Bát Bộ Thiên Long trước mặt cách đó không xa. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc một thân kim giáp, dị thú cầm kiếm, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng. Người tới chính là A-La. Nhìn thấy A-La, Bát Bộ Thiên Long hai mắt híp lại, các hạ ý gì? A-La nhìn xem trước mặt Bát Bộ Thiên Long, mặt không biểu tình, ngăn cản các ngươi một lát. Bát Bộ Thiên Long khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chỉ bằng ngươi. A-La đột nhiên cầm kiếm đột nhiên hướng phía cổ họng mình một vệt. Suy. Nơi xa, cái kia Bát Bộ Thiên Long thân thể đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi biểu bắn tung tóe tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Hạo Thiên ba người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đến mức cái kia Bát Bộ Thiên Long, hắn giờ phút này trong lòng càng là giật mình tới cực điểm. Một kiếm kia, trực tiếp phá hắn thân thể. Nếu như lại đến một kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Hạo Thiên đám người gắt gao nhìn chằm chằm A-La, trước mắt nữ nhân này đến cùng là ai? Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, các hạ người nào? A-La không để ý tới Hạo Thiên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, sau đó nói, được rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hạo Thiên hai mắt híp lại, còn mời các hạ chỉ giáo. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. A-La sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang cuốn tới. A-La mặt không biểu tình, rút kiếm một trảm. Oanh. Cái kia đạo kiếm quang trong nháy mắt phá toái, mà cái kia Hạo Thiên đã trở về chỗ cũ. Hắn giờ phút này, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lại nhiều hơn mấy phần. A-La nhìn xem Hạo Thiên, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm tự như một đạo sấm sét bay ra. Nơi xa, Hạo Thiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, quyền phía trên, ống ánh khắp nơi kim quang đột nhiên bộc phát ra, tại đây mảnh kim quang bên trong, hội tụ vô số loại kỳ dị phù văn màu vàng. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia mảnh kim quang đột nhiên nổ tung ra, kiếm tiếng quân thần tốc, chém thẳng Hạo Thiên. Hạo Thiên hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên nắm chặt. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt phù văn màu vàng lá chắn. Oanh! A-La kiếm bị cản lại. Lúc này, A-La tay phải mở ra, kiếm trở lại trong tay nàng, thế nhưng sau một khắc, kiếm lần nữa bay ra, tốc độ nhanh chóng, làm cho giữa sân mấy người đều là vì đó biến sắc. Oanh! Nơi xa cái kia Hạo Thiên trước mặt phù văn màu vàng lá chắn trong nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, Hạo Thiên liền lùi lại trăm trượng xa. Mà trước mặt hắn không gian, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Áp chế. Nhìn thấy một màn này, trong sân A Bố Tàng cùng cái kia Cổ Chiến Thiên vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hạo Thiên giờ phút này trong mắt, ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia kiên kỵ. A-La không tiếp tục ra tay, mà là quay người rời đi. Cổ Chiến Thiên liền muốn xuất thủ, lúc này, Hạo Thiên đột nhiên lắc đầu. Cổ Chiến Thiên nhìn về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên nói khẽ, nàng là muốn ngăn cản chúng ta truy cái kia Diệp Huyền, chớ muốn mắc lừa, mục tiêu của chúng ta là Diệp Huyền. Nói xong, mấy người bọn họ trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền. Bị A-La ngăn cản về sau, cái này khiến Hạo Thiên càng thêm khẳng định muốn chém giết Diệp Huyền. Này người Thái thần bí, hiện tại chưa trừ diệt, ngày sau tất thành thiên tộc họa lớn. Nơi xa tinh không bên trong, A-La đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu Đào. Tiểu đạo đánh giá liếc mắt A-la, cười nói, không hổ là bất bại A-la, cái kia Hạo Thiên so với ngươi, kém không ít. A-la nhìn xem nhỏ nói, có chuyện gì sao? Ngươi khác sợ tiểu đạo, nàng cũng không sợ. Đương nhiên, nàng cũng không muốn đối địch với tiểu đạo, dù sao, tiểu đạo đã giúp Diệp Huyền không ít. Tiểu đạo khẽ cười nói, A-la, ngươi thật muốn lẫn vào chuyện của hắn. A-la mặt không biểu tình, không thể lẫn vào sao? Tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, dĩ nhiên có thể, chẳng qua là, A-la, ta không đề nghị ngươi lẫn vào chuyện của hắn. A-la nhìn xem nhỏ nói, ngươi nói là trên người hắn nhân quả. Tiểu đạo gật đầu. A-la hai mắt híp lại, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu đạo nói khẽ, mãi đến cái kia đại tế ti tìm tới hắn, ta mới phát hiện, ta vẫn là xem thường hắn. Nói xong, nàng đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, rất nhiều người, bao quát cái kia đại tế ti, các nàng cho rằng hết thảy đều tại bọn hắn nằm trong tính toán, có thế thật tình không biết, bọn hắn sớm đã tại người khác nằm trong tính toán. Chính bọn hắn cho rằng, nhưng thật ra là người khác để bọn hắn cho rằng như vậy. A-la đột nhiên nói, tiên tri. Tiểu đạo gật đầu. A-la nhìn xem nhỏ nói, tiên tri xác định sẽ không trở về rồi. A-la gật đầu, sẽ không. Thứ nhất, hắn không có nghĩ qua trở về, hắn làm như thế, liền là hy sinh chính mình. Thứ hai, hắn dù cho muốn về đến, cũng không có khả năng trở về. A-la nói, nữ tử váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, không chỉ nữ tử váy trắng, còn có một số người. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, ta phát hiện, tiên tri dưới bàn cờ này rất lớn. Lớn vượt qua dự liệu của chúng ta. A-la yên lặng một lát sau, nói, hắn như có mục đích gì, vì sao muốn như vậy hy sinh chính mình? Chính hắn sống sót, năng lực không phải càng lớn sao? Tiểu đạo cười nói, là như vậy, thế nhưng, có người sẽ không quan tâm hắn. A-la nhìn xem tiểu đạo, nữ tử váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, việc hắn muốn làm, nhất định phải có nữ tử váy trắng này. A-la lắc đầu, nữ nhân kia sẽ không cho hắn tính toán. Tiểu đạo nhìn xem A-la, đó là nàng vô địch thời điểm. Nghe vậy, A-la đồng tử hơi co lại. Đột nhiên, nàng hiểu rõ cái gì? Tiểu đạo đột nhiên nói, kỳ thật, cũng không tính là tính toán. Không ai có thể làm đến chưởng khống hết thảy, tính toán hết thảy. Đặc biệt là nữ nhân kia, nàng đã sớm có thể chặt đứt tự thân nhân quả. A-la đột nhiên nói, năm chiều kiếp có thể giết nàng sao? Tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, nói đùa cái gì? A-la trầm giọng nói, tiên tri mục đích thực sự cũng không là năm chiều kiếp. Tiểu đạo lần nữa lắc đầu, không, hắn mục đích thực sự liền là năm chiều kiếp, thế nhưng, năm chiều kiếp về sau đâu? A-la nhìn xem tiểu đạo nói khẽ, năm chiều kiếp, là lòng người kiếp, cổ ngữ có lời, thiên tai nhân họa. Năm chiều kiếp là thiên tai, cũng là nhân họa. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười nói, có thể là, còn có càng lớn nhân họa. A-la nhìn chằm chằm tiểu đạo, ngươi đến cùng là ai? Tiểu đạo cười nói ngươi cũng không biết. A-la yên lặng. Tiểu đạo nhìn xem A-la, muốn nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nhường ngươi biết, đừng lo lắng như vậy hắn, bởi vì ai giết hắn. Người nào đảo tám đời huyết môi? A-la yên lặng một lát sau, nói, thiên đạo ý tưởng gì? Tiểu đạo cười nói, thiên đạo ban qua hắn rất nhiều lần. Ngươi nói hắn ý tưởng gì? A-la gật đầu, ta hiểu được. Tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi vì sao không chặt đứt cùng hắn cái kia một tia nhân quả? Nếu là như vậy, ngươi chi kiếm đạo, nhất định có thể đủ càng mạnh. A-la nhìn thoáng qua nhỏ nói, nữ tử váy trắng nếu là chặt đứt cùng hắn nhân quả, sẽ như gì? Tiểu đạo yên lặng. A-la lại nói, hắn chân tâm đối đãi ta nhất định chân tâm đãi hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại dừng lại, sau đó nói, ngươi đây. Ngươi có thể xem thấu hết thảy, biết được hết thảy, vậy ngươi tồn tại mục đích lại là cái gì? Tiểu đạo yên lặng. A-la nói, không nói cũng không sao. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Tiểu Đào đột nhiên cười nói, kỳ thật, ta chính là nghĩ liệu cái thương mà thôi. À là quay người nhìn xem nhỏ nói, liệu nhiều năm như vậy đều không chữa khỏi sao? Tiểu Đào cười nói, không có. À là hỏi, vì sao thụ thương? Tiểu Đào mỉm cười, cùng người đánh nhau. À là nhìn xem nhỏ nói, thực lực ngươi bây giờ là nguyên lai mấy thành? Tiểu Đào trừng mắt nhìn, một thành không đến đi. Nghe vậy, à là tay phải kìm lòng không được nắm thật chặt trong tay vĩnh sinh kiếm. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền ba người ngồi tinh hạm tốc độ cao qua lại mịt mờ trong tinh hà. Trên tinh hạm, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, hắn nhíu mày, không có đuổi theo sao? A Mục lắc đầu, có người cản trở một thoáng bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, người nào? A Mục trừng mắt nhìn, một nữ nhân, cầm lấy kiếm nữ nhân. A La. Diệp Huyền trước tiên nghĩ tới liền là A La, bởi vì không thể nào là nữ tử váy trắng, nếu như là nữ tử váy trắng, cũng không phải là ngăn cản, mà là chém giết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng gặp nguy hiểm sao? A Mục lắc đầu, không có. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng. A Mục đột nhiên nói, vì sao ngươi biết nhiều như vậy mạnh mẽ nữ nhân? Diệp Huyền. Nơi xa, độc cước nữ tử đột nhiên nói, bọn hắn lại đuổi tới. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu, đúng. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía độc cước nữ tử. Chúng ta còn bao lâu đến đâu Bất Chu Thần Sơn? Độc cước nữ tử nhìn về phía nơi xa, còn có một ngày lộ trình. Một ngày. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn quay người nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, vẫn là đầu kia Bát Bộ Thiên Long sao? A Mục lắc đầu, trừ hắn, còn có thiên tộc Hạo Thiên, Minh Phủ A Bố Tàng cùng với cổ hình tộc Cổ Chiến Thiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này ba cái. Ngươi cái nào đều đánh không lại. Diệp Huyền. Lúc này, A Mục đột nhiên bấm ngón tay, nàng đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, chiếc tinh hạm kia tốc độ lần nữa tăng tốc. Lần này, tốc độ này tăng lên lại điểm nhanh, nhanh đến tinh hạm đã có chút khó có thể chịu đựng. Độc cước nữ tử nhìn về phía A Mục, dùng cái tốc độ này xuống, chiếc tinh hạm này lại ở sau hai canh giờ bùng cháy hầu như không còn. A Mục gật đầu, ta biết. Bất quá, nếu để cho bọn hắn đuổi kịp, nó hiện tại liền sẽ tan biến. Độc cước nữ tử nói, hai canh giờ, nghĩ biện pháp đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta cùng bọn hắn đánh đi. Nói xong, hắn nhìn về phía độc cước nữ tử, tiền bối, ngươi đánh hai cái, ta đánh một cái. Độc cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. A Mục đột nhiên cười nói, không có ích lợi gì. Bởi vì cuối cùng khẳng định là chúng ta xong đời. Nói xong, nàng cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền hiểu rõ. Độc cước nữ tử chẳng qua là đưa bọn hắn, việc này không có quan hệ gì với người ta, không thể đem người ta lôi xuống nước a. Bằng không thì, quá thiếu đạo đức. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi trấn định như vậy, ngươi khẳng định có biện pháp, đúng không? A Mục hì hì cười một tiếng, có cái biện pháp. Bất quá, được ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền hỏi, gấp cái gì? A Mục quay đầu nhìn lại, nói khẽ, cho ta cung cấp huyền khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? A Mục nói, bày trận. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, nàng lấy ra cái kia pháp trượng, nàng tốc độ cao vung vẫy lên pháp trượng, vu thần A. Cứu mạng A. Nghe vậy. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cái này là ngươi Tiểu Đạo chú ngữ. Đúng lúc này, Tiểu Đạo trước mặt cái kia tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số màu đen phù văn đột nhiên trống rỗng xuất hiện, này chút quỷ dị phù văn tốc độ cao xoay tròn, trong chốc lát, toàn bộ tinh không đột nhiên xuất hiện một tấm phù văn thần bí lưới. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, đây là cái gì? A Mục nói, vu tộc pháp trận. Diệp Huyền nói, có thể ngăn cản bọn hắn. A Mục lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái kia làm cái này có cái gì dùng. A Mục trừng mắt nhìn, không có gì dùng. Liền là cảm thấy thú vị. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được A Mục, Diệp Huyền lập tức im lặng. Đây là, A Mục đột nhiên cười nói, đùa ngươi chơi đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời những cái kia phù văn, nói khẽ, đây là một cái huyễn trận, bọn hắn tiến vào nơi này, chẳng khác nào tiến vào huyễn trận bên trong, dạng này, liền có thể cho là chúng ta kéo dài một ít thời gian. Diệp Huyền gật đầu, ngươi bây giờ cần linh khí sao? A Mục khẽ gật đầu, cho ta linh khí, ta cần một mực bày trận. Diệp Huyền đi đến A Mục bên cạnh, tay phải hắn đặt ở A Mục trên bờ vai, một cổ tinh thuần linh khí tràn vào A Mục trong thân thể. A Mục lần nữa bày trận. Trên đường đi, A Mục bày ra vô số huyễn trận, thế nhưng tại hơn một cái thị trường về sau, bọn hắn mồi tinh hàm đã bắt đầu bốc cháy lên, cùng lúc đó, sau lưng tinh không bên trong, đã truyền đến sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trên tinh hàm, Diệp Huyền nắm kiếm, nhìn xem cái kia một mảnh tinh không, giờ phút này A Mục bày ra những cái kia phù văn đại trận tại tốc độ cao tan biến lấy. Nơi xa, Độc Cước nữ tử mặt không biểu tình, còn đang thao túng tinh hạm tiếp tục bay lượn. A Mục thần sắc bình tĩnh, thỉnh thoảng cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bất kể như thế nào, hắn Diệp Huyền đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. A Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Độc Cước nữ tử, cô nương, còn nhiều lâu đến. Độc Cước nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa, nếu như các ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, chúng ta khẳng định không đến được. A Mục yên lặng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, liền dừng ở đây đi. Độc Cước nữ tử cùng A Mục nhìn về phía Diệp Huyền thì nhìn về phía Độc Cước nữ tử, cười nói, cô nương, liền đưa chúng ta đến này đi. Độc Cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn chỉ bên phải, ngươi điều khiển tinh hạm hướng bên này đi. Độc Cước nữ tử hai mắt híp lại, ngươi muốn ta hấp dẫn hỏa lực. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 50 sợi tinh thuần tử khí rơi vào Độc Cước nữ tử trước mặt. Độc Cước nữ tử nhìn thoáng qua cái kia 50 sợi tử khí, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, đây là cảm giác tạ cô nương đưa tiễn chi tình. Nói xong, hắn lại bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí rơi vào Độc Cước nữ tử trước mặt, cô nương, ta không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng ta biết, ba người kia khẳng định không giết được ngươi. Mà lại, mục tiêu của bọn hắn không phải ngươi, cho nên, khi bọn hắn phát hiện chúng ta không nửa trên tinh hạm lúc, bọn hắn chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Độc Cước nữ tử tay phải quét qua. Cái kia 150 sợi tử khí bị nàng thu vào. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo A Mục tan biến tại chỗ. Độc Cước nữ tử nhìn phía xa sâu trong tinh không, sau đó lái tinh hạm hướng phía một phương hướng khác chạy nhanh mà đi. Rất nhanh, cái kia Hạo Thiên đám người xuất hiện tại phiến tinh không này. Hạo Thiên nhìn thoáng qua nơi xa tinh không, hắn đang muốn truy, đúng lúc này. A Bố Tàng đột nhiên nói, cái hướng kia không có ảo trận. Nghe vậy, Hạo Thiên hai mắt híp lại, bọn hắn không có hướng phía bên kia đi. A Bố Tàng gật đầu. Hạo Thiên trầm giọng nói, bọn hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào? A Bố Tàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bọn hắn muốn đi Bất Chu Thần Sơn. Bất Chu Thần Sơn. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều là vì đó biến sắc. Đối với nơi này, bọn hắn tự nhiên là quen thuộc. Đây chính là thiên đạo thời đại cuối cùng một chỗ di chỉ, mà đối với thần ma thời đại người mà nói, đó là bọn họ cấm địa, bởi vì nơi đó là thiên đạo phong ấn. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, bọn hắn là muốn tìm cái chết sao? A Bố Tàng lắc đầu, Đại Tế Ti mang theo thiếu niên kia đi cái chỗ kia. Nhất định có thâm ý. Cổ Chiến Thiên nhíu mày, cái gì thâm ý? A Bố Tàng yên lặng. Hạo Thiên đột nhiên nói, này Đại Tế Ti Túc Trí Đa Mưu, dẫn hắn đi cái chỗ kia, khẳng định có ý đồ gì? Còn có, bọn hắn như thật đi cái chỗ kia, chúng ta sợ là không dễ giết bọn hắn. không dám tiến vào. Đại tế ti dám mang theo Diệp Huyền đi Bất Chu Thần Sơn, thế nhưng, bọn hắn có thế không dám tiến vào. Thiên đạo. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, đi Bất Chu Thần Sơn, bọn hắn nếu có thể đi, chúng ta vì sao không thể đi? A Bố Tàng nhíu mày, cử động lần này có chút mạo hiểm. Hạo Thiên nhìn về phía A Bố Tàng, ta không biết cái kia đại tế ti muốn làm gì, thế nhưng ta biết, chúng ta bây giờ nếu là không diệt trừ bọn hắn, về sau sợ là không có có cơ hội gì. Còn có, chúng ta các tộc chí bảo đều tại cái kia Diệp Huyền trong tay, nếu là hắn chết tại cái kia Bất Chu Thần Sơn, những cái kia bảo vật làm sao bây giờ? A Bố Tàng yên lặng. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Bất Chu Thần Sơn phương hướng, nói khẽ, hai người này, phải chết. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở chân trời sâu trong tinh không. A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên còn có đầu kia Bát Bộ Thiên Long cũng là tùy theo đuổi tới. Nơi xa sâu trong tinh không, Diệp Huyền cõng A Mục ngự kiếm mà đi, tại A Mục trợ giúp dưới, tốc độ của hắn cũng là so cái kia tăng thêm nhanh tinh hàm chậm một chút mà thôi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục, có muốn không ngươi tiến vào trong tòa tháp đi? A Mục trừng mắt nhìn, không muốn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Mục hì hì cười một tiếng, ngươi sau lưng ta dễ chịu. Diệp Huyền. A Mục nhìn phía xa, nói khẽ, mưu kế của ngươi rất tốt, thế nhưng, lừa gạt không được bọn hắn. Diệp Huyền yên lặng. A Mục cười nói, lần này, Vu tộc cường giả không có tỉnh lại, là bọn hắn giết ta thời cơ tốt nhất, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, trừ phi, cái kia thần sư tỉnh lại. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn thần sư tỉnh lại liền sẽ không giết ngươi sao? A Mục mỉm cười, không phải. Thần sư sẽ giết ta, thế nhưng không sẽ giết ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, bởi vì nàng cũng hết sức thông minh, nàng không chỉ không sẽ giết ngươi, còn sẽ có được ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, nói gì vậy? A Mục cười nói, đáng tiếc, thần sư không có tỉnh lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, thần sư vì sao sẽ không giết ta? A Mục trừng mắt nhìn, ngươi đoán a? Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. A Mục mỉm cười, Hạo Thiên bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, thế nhưng, thần sư có thể đoán trước tương lai. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, bất kể như thế nào, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, thật tốt sống sót. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, này này, ngươi có vẻ giống như tại bạn giao di ngôn một dạng. A Mục cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta nhất định có thể đến Bất Chu Thần Sơn. A Mục yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía A Mục, đừng làm chuyện điên rồ. A Mục cười nói, sẽ không. Diệp Huyền trầm giọng nói, hoặc là cùng một chỗ đến Bất Chu Thần Sơn, hoặc là cùng chết. A Mục trừng mắt nhìn. Cùng chết. Diệp Huyền gật đầu, ta là nghiêm túc. Ta không hy vọng ngươi vì ta sống mà hy sinh chính ngươi. Hiểu chưa? A Mục yên lặng. Diệp Huyền cõng lên A Mục, ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, lầu thứ 9 tiền bối, có biện pháp nào sao? Đánh khẳng định là không thể đánh, hắn cùng A Mục khẳng định đánh không lại mấy người kia. Yên lặng một lát sau, lầu thứ 9 đột nhiên nói, không có biện pháp gì. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ, bọn hắn liền sẽ đuổi kịp chúng ta. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được một cổ uy áp, mặc dù còn rất nhỏ, thế nhưng tại càng lúc càng lớn. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tại nơi nào đó tinh không bên trong. Một nữ tử cứ như vậy nhìn phía xa chạy trối chết Diệp Huyền. Cô gái này, chính là Tiểu Đạo. Lúc này, cái kia độc cước nữ tử cũng xuất hiện tại Tiểu Đạo bên cạnh. Độc cước nữ tử nhìn phía xa, vì cái gì giúp ta? Độc cước nữ tử cười nói, ngươi này người da mặt mỏng, như không phải như vậy, ngươi là tuyệt đối sẽ không tìm hắn muốn tiếng tức giận. Độc Cước nữ tử quay đầu nhìn Tiểu Đạo, vì cái gì giúp ta? Tiểu Đạo mỉm cười, ngươi người không sai. Độc Cước nữ tử quay đầu nhìn về phía nhỏ nói, hắn đánh không lại bọn hắn mấy cái. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, cái kia là chính hắn sự tình. Độc Cước nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cái kia Bất Chu Thần Sơn có cái gì? Tiểu Đạo cười nói, ngươi cho rằng có cái gì? Độc Cước nữ tử nói khẽ, thiên đạo. Tiểu Đạo lắc đầu, thiên đạo không ở nơi đó. Độc Cước nữ tử mày nhăn lại, cái kia nơi đó có cái gì? Độc Cước nữ tử cười cười, không nói lời nào. Độc Cước nữ tử nhìn xem nhỏ nói, ngươi thật thích ăn đòn. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, nàng quay đầu nhìn lại, tại xa như vậy chỗ, nàng gặp được mấy người, chính là Hạo Thiên đám người. Nhìn thấy một màn này, Độc Cước nữ tử chân mày cau lại. Nàng biết, Diệp Huyền hai người bị đuổi kịp. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền cùng A Mục đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn lại, lúc này, Hạo Thiên đám người xuất hiện tại hắn cùng A Mục trước mặt. Hạo Thiên nhìn thoáng qua A Mục, cười nói, Đại Tế Ti, ngươi muốn đi nơi nào? A Mục mỉm cười, đi Bất Chu Thần Sơn. Hạo Thiên nhìn chậm chậm A Mục, đi Bất Chu Thần Sơn làm cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, ngươi đoán A. Hạo Thiên lắc đầu, Đại Tế Ti, ngươi phải hiểu được một điểm, hiện tại Vu tộc cường giả vẫn chưa có tỉnh lại. A Mục gật đầu, ta biết. Hạo Thiên nhìn xem A Mục, cuối cùng hỏi một lần, ngươi đi Bất Chu Thần Sơn làm cái gì? A Mục cười nói, thật liền là đi đạo mệnh mà thôi à. Hạo Thiên nhìn xem A Mục, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt A Mục đang muốn nói chuyện, hắn trực tiếp đem A Mục đưa đến trong cơ thể giới mục tháp bên trong, cùng lúc đó, giới mục tháp trực tiếp phong tỏa. Giới mục tháp bên trong, A Mục ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Hạo Thiên, cười nói, chư vị tốt. Hạo Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn dùng đánh ba sao? Diệp Huyền lắc đầu, đánh không thắng. Hạo Thiên cười nói, chúng ta cho phép ngươi gọi người. Diệp Huyền nhìn xem Hạo Thiên, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu? Hạo Thiên đột nhiên cười nói, ta cảm thấy không cần thiết, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Mà lại, ta cảm thấy này loại đơn đấu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, ngươi bây giờ hoặc là trốn, hoặc là gọi người ra tới. Diệp Huyền yên lặng. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xác định không gọi người sao. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiền bối, ta cùng bọn hắn ba cái đánh, có mấy phần thắng. Lầu thứ chín nói, mười thành. Diệp Huyền sửng sốt, thật chứ? Lầu thứ chín lại nói, trong mộng. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, cái kia Hạo Thiên đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, nghe đồn sau lưng ngươi cường giả vô số, hiện ở tại chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi xác định không gọi sao? Diệp Huyền nhìn xem Hạo Thiên, thật phải gọi ta sao? Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không gọi, bản thần xem thường ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta ban đầu không muốn gọi, thế nhưng ngươi nói như vậy, ta cảm giác không gọi, có chút có lỗi với ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hạo Thiên sở dĩ làm như thế, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng dễ dàng như thế chém giết trước mắt Diệp Huyền cùng A Mục Đại Tế Ti. Hai người này sau lưng đều có người. Hắn hy vọng đối phương tại sáng không ở trong tối. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, âm thầm có cường giả, thế nhưng chưa hiện thân. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt chiếc hộp màu đen, yên lặng. Đây là màu trắng tiểu gia hỏa lưu cho hắn. Bên trong có cái gì? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc tức giận, liền muốn mở ra này hộp. Này hộp, khẳng định không đơn giản. Hắn vốn là muốn nắm này hộp lưu đến thời khắc mấu chốt dùng, thế nhưng giờ phút này không có cách, không thể không dùng. Dù sao, hắn thật đánh bất quá trước mắt mấy vị này a. Diệp Huyền nhẹ nhàng mở hộp ra, trong hộp, một đạo hắc quang bay ra, rất nhanh, tại đạo hắc quang kia bên trong đột nhiên ngưng hiện ra một cái màu đen tiểu nữ hài, tiểu nữ hài ăn mặc vô cùng kỳ quái, trên người mặc một cái in không biết tên yêu thú tiểu y không có tay áo, ngắn ngủi, vừa vặn qua cánh tay, hạ thân thì là một kiện màu lam bó sát người quần nhỏ, cái này quần nhỏ có chút đặc biệt, bởi vì nó chân phải chỗ đầu gối có một cái nhỏ lỗ rách, có điểm giống cố tình làm. Mà tiểu nữ hài trên chân, là một đôi hình người chữ kéo, hai cái trắng loãng như ngọc chân nhỏ không chút kiêng kỵ bại lộ trong không khí. Đáng giá nói chuyện chính là, tiểu nữ hài đỉnh đầu có sừng, sau lưng có đuôi. Nơi nào đó âm thầm, tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm cô bé kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nàng bên cạnh độc cước nữ tử đột nhiên hỏi, nàng là ai? Tiểu đạo mặt không biểu tình, uốn nắn một thoáng, nàng không phải người. Độc cước nữ tử. Nơi xa, Hạo Thiên mấy người cũng đang nhìn cái này mới xuất hiện tiểu nữ hài. Hạo Thiên cùng A Bố Tàng cùng với cái kia cổ chiến thiên cũng không chú ý tới giờ phút này Bát Bộ Thiên Long vẻ mặt, trong mắt của hắn, tràn đầy kiên kỵ. Diệp Huyền cũng đang nhìn tiểu nữ hài, đối với tiểu nữ hài này, hắn tự nhiên lại nhận biết. Cô bé này cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa là cùng một bọn. Tiểu nữ hài đột nhiên ngáp một cái, sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tốt. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, ngươi làm sao vẫn là yếu như vậy? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lại liếc mắt nhìn bốn phía, bạch đâu? Tiểu gia hỏa. Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, nàng đi. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Tiểu nữ hài nhún vai. Ta đây cũng đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền liền vội vàng kéo tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể giúp đỡ đánh một chút sao? Đánh nhau. Tiểu nữ hài nhãn tình sáng lên, thế nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì à? Tiểu nữ hài nhếch miệng. Ca nói qua, không muốn lão giúp ngươi, ngươi phải học được chính mình đối mặt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ca của ngươi là ai? Tiểu nữ hài nói, liền là ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, không nói. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bị người khi dễ sao? Diệp Huyền điên cuồng gật đầu, đúng. Nói xong, hắn vội vàng chỉ nơi xa Hạo Thiên đám người, bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, bốn cái đánh một mình ta. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Hạo Thiên đám người, sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, yếu như vậy, ngươi đánh không lại sao? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, ca không cho ta giúp ngươi đánh nhau, nói muốn chính ngươi trưởng thành, ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền liền vội vàng kéo nàng. Hắn lấy ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cầm qua mứt quả, trừng mắt nhìn, ngươi đây là ý gì? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải một cây mứt quả liền có thể thu mua. Diệp Huyền đột nhiên lại xuất ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài bất động thanh sắc nắm mứt quả thu hồi, sau đó nói, liền đánh mấy người bọn hắn sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chẳng qua là... Bọn hắn có bốn cái ai? Tiểu nữ hài liếc qua Hạo Thiên đám người, sau đó nói, không sợ. Nói xong, nàng hướng phía cái kia Hạo Thiên đám người đi đến. Nhìn xem đi tới tiểu nữ hài, Hạo Thiên mặt không biểu tình, đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, tiểu nữ hài dừng bước lại, nàng bay lên liền là một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, tinh không tịch diệt. Phương viên mấy vạn dặm tinh không trực tiếp trong nháy mắt này tịch diệt, vô số tinh quang bị đập tan, toàn bộ tinh vực biến thành đen kịt một màu. Một hố đen to lớn cứ như vậy sinh ra. Mà cái kia Hạo Thiên bản thân trực tiếp bị một quyền này oanh đến ngoài vạn dặm, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Một quyền này, trực tiếp nắm giữa sân tất cả mọi người oanh bối rối. Diệp Huyền cũng là ngây ra như phỏng. Cô bé này làm sao như thế mạnh? Này còn là người sao? nơi xa âm thầm, Tiểu Đạo mặt không biểu tình, mà nàng bên cạnh cái kia độc cước nữ tử vẻ mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Cô bé này thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Một quyền này oai, chân chính hủy thiên diệt địa a. Trọng yếu nhất chính là, này còn không phải bản thể. Đến mức cái kia A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên cùng với Bát Bộ Thiên Long, giờ phút này bọn hắn vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng bên trong, còn có kiên kỵ. Mà cái kia Hạo Thiên bản thân càng là ngây ra như phỏng. Một quyền. Hắn bị một quyền đánh nát thân thể. Đây là cái gì quái vật? Nơi xa, tiểu nữ hài lột ra mứt quả, nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Đạo vị trí. Ngươi cũng tại a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Tiểu Đạo vị trí, sau đó nói, ngươi biết nàng. Tiểu nữ hài gật đầu, nàng đánh qua Bạch chủ ý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Tiểu nữ hài nói, nữ nhân này có chút hỏng. Diệp Huyền. Nơi xa, Tiểu Đạo nhìn xem tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua nhỏ nói, đánh nhau sao? Tiểu Đạo mặt không biểu tình, tùy ý. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, hắn vừa muốn nói gì, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên đem Diệp Huyền rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nơi xa, Tiểu Đạo hướng phía trước bước ra một bước, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Điểm này, mảnh tinh vực này đột nhiên tỉnh lại, một đạo dấu tay phá vỡ tinh vực. Tầng tầng xé rách, rất nhanh, ở mảnh này đen kịt không gian trong hắc động, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng tựa như sấm sét vang vọng. Âm âm. Này mảnh đã biến thành hắc động tinh vực kịch liệt rung lên, sau đó đột nhiên nổ tung, giữa sân, Diệp Huyền cùng cái kia A Bố Tàng đám người trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Tiểu nữ hài đột nhiên thu hồi mức quả, nàng thả người nhảy lên, cả người như là một viên như đạn pháo hướng phía cái kia Tiểu Đạo bắn tới. Nơi nàng đi qua, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Chân chính biến mất. Bất luận cái gì vật chất đều biến mất. Lực lượng quá cường đại. Nơi xa, Tiểu Đạo mặt không biểu tình, làm cô bé kia đi vào trước mặt nàng lúc, nàng hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Cứng rắn. Âm âm. Hai cái nắm đấm vừa mới tiếp xúc, toàn bộ tinh vực đột nhiên yên tĩnh trở lại. Như là ngưng kết. Đúng lúc này, Tiểu Đạo thân thể đột nhiên mờ đi, sau một khắc, nàng trực tiếp một quyền đánh vào tiểu nữ hài ngực. Bành! Tiểu nữ hài thân thể kịch liệt rung lên, nhưng mà, lại là đã lui nửa bước, tương phản, Tiểu Đạo chính mình lui trọn vẹn trăm trượng xa, thế nhưng, nàng còn chưa dừng lại, thân thể lần nữa mờ đi. Nơi xa, tiểu nữ hài hai mắt híp lại, quay người liền là một cái đá ngang. Oanh! Một bóng người trực tiếp bị quét chân, mà đúng lúc này, tiểu nữ hài lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng đột nhiên quay người, lúc này, một ngón tay đột nhiên điểm tại nàng yết hầu chỗ. Oanh! Tiểu nữ hài thân thể rung lên, nàng toàn bộ thân thể trực tiếp trở nên có chút hư ảo, nhưng cơ hồ là đồng thời, nàng một quyền đánh vào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng Tiểu Đạo trên thân. Bành! Tiểu Đạo trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng. Tiểu nữ hài sờ lên cổ họng mình, nơi đó, có một đạo dấu tay. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Đạo, nàng đột nhiên một quyền nện ở trước mặt, gầm thét, hám thiên chấn địa. Một quyền hạ xuống. Âm âm. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, nhìn thấy cổ lực lượng này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đại biến, điên cuồng nhanh lùi lại. Nơi xa cái kia Hạo Thiên cùng với A Bố Tàng mấy người cũng là điên cuồng nhanh lùi lại. Cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh. Chân chính hủy thiên diệt địa. Nơi xa, Tiểu Đạo hai mắt híp lại, nàng hai tay hướng xuống duỗi ra, tịnh chỉ, hai mắt chậm rãi đóng lại, làm cái kia cổ lực lượng cường đại đi vào trước mặt nàng mấy trăm trượng khoảng cách lúc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, một chỉ điểm ra, diệt. Đầu ngón tay phía trên. Một điểm hắc quang hiện. Oanh! Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng từ giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là Tiểu Đạo cùng cô bé kia. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, giữa sân dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà tiểu đạo cùng tiểu nữ hài lại về tới vị trí cũ. Tiểu đạo nhìn xem tiểu nữ hài, mặt không biểu tình. Tiểu nữ hài thì xuất ra một cây mứt quả bắt đầu liếm. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng xuất hiện tại tiểu nữ hài bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua xa xa tiểu đạo, sau đó nói, các ngươi. Không có sao chứ. Tiểu đạo không nói gì, tiểu nữ hài liền nói, không có việc gì. Nghe vậy, Diệp Huyền thở dài một hơi. Hắn có chút nghĩ không hiểu là, cô bé này vì sao mong muốn đánh tiểu đạo đâu. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, năng lượng đánh mất rồi. Ta phải biến mất. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn về phía nơi xa tiểu đạo, về sau lại tới tìm ngươi đánh. Tiểu đạo lãnh đạm nói, tùy thời kính đợi. Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả, thân thể nàng càng ngày càng hư ảo. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi sẽ nạp điện sao? Nạp điện. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ngươi muốn sung cái gì điện? Diệp Huyền liền vội vàng đem đệ cửu kéo ra tới. Đệ cửu. Nữ nhân này hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không quên qua. Đây chính là một cái rất biết đánh nhau nữ nhân a. Thực lực của nàng cũng là một điều bí ẩn. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt đệ cửu, rất nhanh, nàng nhãn tình sáng lên, hoa sắc, lại có cái này a. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi biết nàng là cái gì? Tiểu nữ hài gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, muốn làm sao cho nàng nạp điện? Tiểu nữ hài quan sát tỉ mỉ liếc mắt đệ cửu, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta quan sát tỉ mỉ. Nàng không có nạp điện khẩu, ngươi khả năng mua được một cái hàng giả. Ta kiến nghị ngươi trả hàng. Trả hàng. Diệp Huyền.